12 đấm hợp nhất thì Lý Thất Giả không đánh lại 11 vị đại đế. 34 thiên mệnh, thật ra với uy lực này làm gì có ai đỡ nổi. Nhưng khi 11 đại đế định đồ diệt Lý Thất Giả bị đánh thành huyết vụ thì hắn đột ngột biến mất. 11 đại đế hết hồn, trừ phi đại đế 12 thiên mệnh hoặc tiên đế đã đứng ở đỉnh. Bùm, không chỉ tay phải Lý Thất Giả, nguyên người hắn bị đánh nát bấy. Một kích tan vỡ, cơ thể Lý Thất Giả bị hủy, bị giết thành huyết vụ, ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Bọn họ lập tức mở thiên nhãn quét tới quét lui không gian này, cách trương. Lý Thất Giả đã thành huyết vụ nhưng 11 đại đế vẫn kéo theo 34 thiên mệnh oanh giết tiếp. Đồ diệt Lý Thất Giả,